Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 383, chương 383 khen thưởng, phát, tiêu, không quá quen thuộc cái này danh từ mà sửng sốt Hạ Tô Linh. Chờ phiên dịch ra nói ý tứ, tự nhiên là muốn phủ nhận, là một cái người tu tiên. Sinh bệnh cảm mạo sẽ chỉ ở những cái đó tu sĩ cấp thấp trên người phát sinh. Mà nàng đường đường kim đan kỳ tu sĩ, sao có thể sẽ phát sốt? Chính là liền ở nàng há mồm chuẩn bị nói chuyện hết sức, cái chán truyền đến khác thường choáng váng cảm, làm nàng ngơ ngẩn, đã nhớ không được nhiều ít năm không có sinh bệnh. Thế cho nên nàng sớm đã quên cái loại cảm giác này. Nhưng lúc này rất nhỏ choáng váng đầu cùng nhợt nhạt ghê tởm cảm làm nàng tìm về một ít ký ức. Nàng trên mặt hiện lên một tia quái dị, thân thủ sờ qua chính mình nhiệt độ cơ thể, lại cảm thụ hạ thân thể tình huống sau. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Tô Linh xác định nàng tựa hồ thật sự phát sốt. Ta còn tưởng rằng ngươi cường tráng như ngưu sẽ không sinh bệnh đâu. Này độ ấm như vậy cao, sẽ không đem người cháy hỏng đi. Ta trước mang ngươi đi phòng y tế. Phan Mộc Lan đại kinh tiểu quái nhìn nàng, theo sau cơm cũng không ăn, giữ chặt Tô Linh làm bộ muốn bôn phòng y tế. Chỉ là kéo một chút người không nhúc nhích, nàng lại dùng một chút lực, chính mình ngược lại bị mang theo trở về. Quay đầu lại nhìn ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích thiếu nữ, Phan Mộc Lan khó hiểu nói: không đi phòng y tế chích, ngươi sẽ không tưởng sinh sôi nhai trụ đi? Tô Linh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu: không cần, ta chính mình xử lý. Nói xong, nàng nhíu mày nhìn chính mình, một bên hồi tưởng phát sốt nguyên nhân, một bên lấy ra ngân châm money ở hồ nước cứu người khi nàng cấp chính mình dùng kết giới. Tuy rằng sau lại phát hiện điểm đồ vật mà đi cái đáy xoay vòng, nhưng trên người sắc chút nào chưa tổn hại. Vừa vặn lúc này, nàng nghe được Phan Mộc Lan ở bên cạnh toái toái niệm: ngươi không phải kinh nguyệt tới sao? Nhân gia nói nữ hài tử trong khoảng thời gian này đặc biệt yếu ớt, ngươi khẳng định là tẩy tắm nước lạnh hoặc là không cái chăn đi. Loại này thực dễ dàng cảm mạo phát sốt, không cái chăn. Tô Linh hồi tưởng hạ, hồ nước phía dưới vài thứ kia đích xác mang theo một ít hàn khí, mà nàng làm kết giới chủ yếu không thấm nước, cho nên độ ấm cái gì liền theo nó. Lúc ấy ra thủy khi, đích xác cảm giác có chút lơ mơ, chẳng lẽ là nguyên nhân này, khả năng chính là cái này. Nhíu nhíu mày, Tô Linh càng thêm cảm thấy quỳ thủy thật phiền toái, vẫn là sớm một chút bế quan hảo. Tốt nhất là khi nào có thể trực tiếp tu luyện đến quỳ thủy kết thúc, như vậy liền sẽ không cố kỵ quá nhiều. Phan Mộc Lan cũng là nói thầm xong, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có căn ngân quang lấp lánh đồ vật. Đương nàng ngẩng đầu nhìn đến đang chuẩn bị dùng kim đâm chính mình Tô Linh khi, kia sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, không chút nghĩ ngợi đem nàng cánh tay xả lại đây. Một bên không bình tĩnh nói: còn không phải là cái phát sốt sao, đánh một châm thì tốt rồi. Đáng giá ngược đãi chính mình sao? Còn lấy như vậy lớn lên cho money. Phan Mộc Lan một bộ nghĩ mà sợ biểu tình, thầm nghĩ nếu không phải chính mình rất nhanh, Tô Linh liền tự ngược thành công. Tô Linh đầy mặt hắc tuyến nhìn đem sửa đem nàng tay phải ôm chặt trụ Phan Mộc Lan, nhẫn đại tính tình nói: ta không có ngược đãi chính mình, vậy ngươi lấy châm chọc chính mình làm gì? Là ngân châm, ta tính toán dùng nó hạ sốt. Tô Linh nói xong, nhìn vẻ mặt ngốc dạng Phan Mộc Lan, kiên nhẫn nhắc nhở: cho nên, Ngươi có thể buông ta ra, Ngân Trâm. Tha thứ Phan Mộc Lan trước nay chưa thấy qua Ngân Trâm trông như thế nào. Nàng nhìn chằm chằm kia cùng nàng ngón tay còn lớn lên Trâm nhìn một hồi. Mạc Danh cảm thấy có điểm đau. Nghĩ đến Tô Linh vừa rồi nói dùng nó hạ sốt. Phan Mộc Lan tức khắc ánh mắt sáng lên. Nàng cơ hồ là dán đến Tô Linh trên người hỏi. Tô Linh, ngươi còn sẽ trúng dĩa. Biết một chút, Tô Linh nói. Phan Mộc Lan nghe thấy cái này trả lời. Mắt hạnh rõ ràng tinh quang chớp động. Vừa muốn nói cái gì. Tô Linh di động lúc này vang lên. Bị đối phương ánh mắt nhắc nhở. Nàng không thể không buông ra tay. Di động lấy ra. Nhìn đến điện báo khi thang phong dãy số. Tô Linh trực tiếp ấn tiếp nghe. Uy, Tô Linh, cái kia, phương tiện, tới văn phòng một chuyến sao? Có việc, thang phong thanh âm có điểm quái dị. Tô Linh liền hỏi câu, là có việc, nhưng di động không có phương tiện nói. Có thể nói tốt nhất hiện tại lại đây một chút, thang phong nói. Có thể, nhưng phải đợi một hồi, không thể hiện tại liền tới đây. Chờ một lát canh liền. Không phải, ta là nói canh lão sư có chút việc muốn phiền toái ngươi, đúng lúc sửa miệng. Điện thoại bên kia thang phong vì chính mình cơ trí điểm tán. Canh lão sư, là nói chính hắn sao? Lần đầu tiên nghe được thang phong nói chính mình canh lão sư. Tô Linh cảm thấy hôm nay thang phong thực sự kỳ quái thực. Liền nói. Ta phát sốt, đang chuẩn bị hạ châm. Vài phút liền hảo, nói xong. Không đợi bên kia nhiều lời. Tô Linh trực tiếp treo điện thoại. Không biết thang phong tìm chính mình chuyện gì. Nghe được hắn ngữ khí tựa hồ thực sốt ruột. Tô Linh chỉ phải nhanh hơn tốc độ. Nàng làm Phan Mộc Lan đi trước ăn cơm. Đối phương lại kiên trì muốn xem nàng ghim kim. Nói cái gì trước nay không thấy hơn người dùng ngân châm chữa bệnh. Tô Linh thấy đuổi không đi nàng, liền tùy nàng đi. Lúc này lớp học học sinh lục tục đi ăn cơm, phòng học cũng liền các nàng hai cái. Tô Linh năm ngón tay mở ra, năm căn ngân châm giống như châm phiến song song lập. Nàng cách chát hạ, vị trí thập phần tinh chuẩn. Phan Mộc Lan liền sợ bỏ qua mỗi cái động tác, ngồi ở bên cạnh chết nhìn chằm chằm Tô Linh. Thấy nàng đem ngân châm chát đến trên người mày đều bất động một chút. Trong lòng bội phục nóng nảy, nhưng theo sau xem nàng duỗi tay, sờ những cái đó châm thân cũng hơi chút kích thích. Liền có chút nhìn không được, này như thế nào cùng nàng nghe nói không giống nhau. Không phải nói ngân châm chát đi lên liền mặc kệ. Đến thời gian rút ra không phải thành. Nhìn Tô Linh đem mỗi cái ngân châm đều động một chút. Phan Mộc Lan Mạc Danh cảm thấy trên người phát đau. Nàng cảm thấy lại xem đi xuống. Chính mình đều phải đau. Liền nói đã đói bụng. Cất bước chạy. Tô Linh nhướng mày nhìn đối phương chạy trối chết thân ảnh. Tiếp tục đem linh khí rót vào ngân châm. Đại khái 10 giây đồng hồ sau nàng cảm giác được châm hạ dòng nước ấm dần dần khuếch tán. Để ý đâu ghê tởm cảm dần dần sau khi biến mất. Lấy ra ngân châm mani người tu tiên thể chất cường hãn. Loại này ảnh hưởng nhỏ kỳ thật không cần như thế nào quản đều sẽ khỏi hẳn. Nhưng Tô Linh không nghĩ chịu đựng. Dùng ngân châm chủ yếu là loại trừ thân thể ướt hàn. Lúc này nàng sờ sờ cái trán, độ ấm đã so mới vừa hạ lui rất nhiều. Tuy rằng còn có chút hứa choáng váng, nhưng cái loại này trình độ hoàn toàn có thể xem nhẹ. Dựa theo cùng thang phong ước hảo địa phương đi vào văn phòng. Ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ thang phong, còn lại lão sư thế nhưng đều không ở. Thang phong nhìn đến nàng trực tiếp đã đi tới, cũng đem trong tay đồ vật đưa qua. Cái này cho ngươi, Tô Linh lúc này mới chú ý tới hắn trong tay còn cầm một cái túi. Nghe được hắn nói là cho chính mình, đại khái quét mắt nhìn đến có điểm giống đồ ăn trong vòng. Không khỏi nghi hoặc, đây là, vừa rồi ăn cơm, không cẩn thận nhiều điểm mấy cái. Nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi, liền cho ngươi khen thưởng, Thang Phong nói. Chân thật đáng tin đem túi phóng tới nàng trong tay, lại thấy Tô Linh muốn nói lời nói, không đợi nàng mở miệng, mượn cớ chính mình còn có việc liền rời đi. Chỉ có Tô Linh đứng ở trong phòng, biểu tình kỳ quái, nói là thực sốt ruột sự tình chính là cái này sao? Bất quá khen thưởng cấp chính mình có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Hết chương.